Chương 282, giỏi về đánh lén tam tạng. Tạ Vân Phi thản nhiên nói, đi thôi chính điện phong ấn điểm, chúng ta đi trước bên kia chờ bọn hắn tới. Huyền Phong hì hì cười một tiếng, nhìn sang xa xa sắp bi che mở dê tờ thôn Thiên Mãng, dạo chơi đi tới, chậm lo lắng nói, bọn hắn giết xuất sinh này xui xẻo địa phương vẫn phải có Tạ Vân Phi cù nở dê thuận. Huyền Phong ánh mắt nhìn, tiếp lời nói, phá vỡ thôn Thiên Mãng pháp lực, nếu là không đủ cường đại, căn bản là không có cách đối với hắn sinh ra thương tích. Huyền Phong trên mặt càng là vui vẻ. Ba người vừa tới phong ấn điểm, khổng lồ thôn Thiên Mãng, vô lực cầm vang ngã xuống, nện ở trên mặt đất, cái không gian này, tựa hồ cũng bị chấn động. Dưới chân truyền đến chấn động, để Tạ Vân Phi thần sắc trở nên càng thêm ấm lãnh, chi nở cái đầu thôn Thiên Mãng, chỉ bằng vào nhục thân, căn bản là không có cách chống cự hai cái đại yêu liên thủ công kích. Nhất là U hai tay đột nhiên hoàng quang hiện lên, một thanh đại kiếm vắt ngang trước mắt, thanh kiếm này toàn thân kim hoàng, tản ra cực nóng ngoại diễm, chuôi kiếm rất dài, vừa nhìn liền biết là đại kiếm hai tay, thanh kiếm này vừa ra, U quát to một tiếng, thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện tại thôn Thiên Mãng một cái đầu trước, kiếm quang lóe lên, đầu to ứng thanh mà rơi, liên tục trình diễn, chi nở cái đầu thôn Thiên Mãng cứ như vậy chết thảm tại chỗ. Làm thủ hộ chi thú, sớm muộn đều sẽ đối mặt kết cục như vậy, hoặc là hắn ăn kẻ xông vào, hoặc là chính là bị đánh giết. U trước hết nhất rơi xuống, hắn một thân chiến giáp phía trên, tràn đầy đỏ tươi vết máu, liền ngay cả trên tóc, đều bị tung tóe một tầng. U cái kia thanh quang kiếm cũng không thấy tung tích, Tạ Vân Phi rõ ràng nghe thấy, trước đó Huyền Phong nhìn thấy thanh kiếm kia thời điểm, nhịn không được nói một câu, dẫn hồn kiếm, tại Huyền Phong trong miệng, đây là đánh chết. Trăm tên cường giả tụ tập oán khí mà thành cường đại binh khí cũng là yêu giới một đại hung khí một trong, truyền đến U chi thủ về sau, càng là sát nghiệt kinh người. Giác hổ theo ở phía sau, trên thân cu nở dê toát ra màu tím chiến giáp, lưu động đẹp mắt quang hoa, lao tứ, chuẩn bị thi pháp đi. Mặc dù hai người một bộ bộ dáng lênh khốc, nhưng là Tạ Vân Phi trong mắt chớp động lên vẻ hưng phấn, quả thật như Huyền Phong nói, nhìn như thiên về một bên đánh chết thôn Thiên Mãng, trên thực chất đối bọn hắn pháp lực cũng mang đến cực lớn hao tổn. Dạng này là đủ rồi. Tạ Vân Phi theo bản năng nhìn một cái Huyền Phong, nào biết được đối phương chính nhìn xem chính mình, giống như cười mà không phải cười, phảng phất lập tức liền xem thấu Tạ Vân Phi suy nghĩ trong lòng. Huyền Phong từ bên hông lấy ra một cái đầu sói lệnh bài, vỗ tới một trường, hồng quang lóe lên, đầu sói lệnh bài lơ lửng giữa không trung, lấy phong ấn điểm làm hạch tâm, đằng sau lệnh bài phát ra quang mang, tứ phương hội tụ, tia sáng giận rát. Từng đạo pháp lực hóa thành sóng ánh sáng hướng phía lệnh bài dũng mãnh lao tới, sau đó lại bị lệnh bài hướng phía phong ấn điểm cái kia xoay tròn luân bản kích xạ mà đi. Phong ấn điểm tựa hồ được bổ sung lực lượng, phát ra thanh thúy vỡ tan đồng thanh, lập tức một chùm lục mang phóng lên tận trời, chừng một người vây quanh phẩm chất, hòa hợp to lớn hào quang. Lên đường Huyền Phong hừ lạnh một tiếng, cái thứ nhất chui vào quang trụ kia Huyền Phong một cước vừa bước vào, liền kinh hô một tiếng. Sau đó liền bị quang trụ chuyển tống mà đi. U, giác hổ đều là sắc mặt kịch biến, cơ hổ là sát na, người liền bắn ra mà ra, tránh đi cái kia lục mang. Một đạo lớn bằng cánh tay thiểm điện từ cái kia lục mang xông giận bắn mà ra, vào đầu bổ về phía Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi biến sắc, một đám huyết vụ lan tràn ra, nào biết được thiểm điện đánh vào phía trên, huyết vụ nhất thời tiêu tán vô tung, nếu không phải Tôn Ngộ Không vung tay lên, kim cô đổng ngăn ở Tạ Vân Phi bên người, Tạ Vân Phi chỉ sợ đều sẽ chủ quan ăn thiệt tòi nhỏ. Truyền tống có vấn đề, giải ấn có vấn đề, chẳng lẽ nói Thiên Lang nói tới phiền phức, chính là cái này. U tức giận không thôi, nhìn về phía luôn cuống tay chân Tạ Vân Phi, thần sắc khẽ động, tựa hồ phát hiện làm bạn tại Tôn Ngộ Không bên cạnh cái kia thần bí huyết tộc nam tử, lúc này bất quá cũng như vậy mà thôi. Giác hổ tự nhiên cũng nhìn thấy điểm ấy, sắc mặt nổi lên một mảnh ửng hồng, cũng liền ơ thơ y điếm na y. Nguyên bản phát sinh dị động của sáng, đồng nhiên phân giải thành bốn cái quang trụ, ngược lại hướng phía bốn cái phương hướng khác nhau vào tới. Huyền Phong cái kia bữa lệnh bài hoàn toàn biến mất tại quang trụ bên trong, giác hổ trong mắt sáng lên, nói, bốn cái khác biệt điểm truyền tống, chắc hẳn có cái mới là chính xác tiến về Vu Thần Điện chính điện địa phương. Cái kia còn nói nhảm cái gì? Tạ Vân Phi nói ra, phải biết dưới mắt bốn cái quang trụ, bên trong một cái vị trí không thay đổi, cũng chính là truyền tống đi Huyền Phong quang trụ kia, còn lại ba cái quang trụ nếu muốn biết cái nào mới là con đường đúng đắn, cũng chỉ có nhìn. Riêng phần mi nhờ vận khí. Bốn người lẫn nhau nhìn xem, giác hổ, U dẫn đầu lựa chọn hai cái quang trụ bay đi, U tốc độ nhanh nhất, thân ảnh tại trong quang mang nhanh chóng biến mất, giác hổ theo sát phía sau, thân ảnh của hắn vừa chui vào quang ảnh sát na, giác hổ vờ y ma tê cả ra đầu, chỉ cảm thấy phía sau phát lạnh, lăng không một trường, thanh âm pha không, giống như đòi mạng kêu khóc. Giác hổ có nỗi khổ không nói được, đối phương cái này một cái trọng kích nắm bắt thời cơ vừa vặn, tại bước vào điểm truyền tống sát na, có một cái pháp lực ngắn ngủi trì hoãn, nhưng chính là cái này trì hoãn, để cho mình phòng hộ vòng sáng mở chậm nửa phần, mắt thấy cái kia màu xanh biếc quyền ấn hung hăng nện ở tại trên lưng của mình, ta muốn giết người đáng chết người huyết tộc phẫn nộ lại thụ thương giác hổ, phát ra tê tâm liệt phế gầm rú, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, hai cái hẳn phải chết con mồi, lại dám hướng mình mở ra nanh vuốt của mình, hướng mình phát động tiến công, mà chính mình thế mà tại cái này tiến công dưới, hoàn toàn không cách nào né tránh bị đánh trúng, tuy nhiên lại trơ mắt nhìn mình bị truyền tống đi, không cách nào lại trước tiên chu sát đối phương, để mắt cao hơn đỉnh, cuồng vọng vô cùng giác hổ khí cơ hồ nổ tung lên. Hắn gầm thét còn không có tại trên đại điện tiêu tán, khuôn mặt vặn vẹo giác hổ đã bị quang trụ truyền tống mà ra, chỉ còn lại cái kia làm người sợ hãi gào thét. Tôn Nộ Không kinh dị nhìn chằm chằm hèn hạ vô sỉ con lư ai cho cờ, con lư ai cho cờ mặt lạnh lấy, giống như vừa rồi đánh lén hành vi, căn bản cũng không phải là hắn cách làm. Vừa rồi công kích, lanh khóc ở trong lộ ra âm độc, theo Tôn Ngộ Không, đơn giản chính là gan lớn vô cùng, nhưng lại để cho người ta tán dương hoàn mỹ một kích đại loạn đối phương tâm thần, còn làm cho đối phương bị thương không nhẹ, đây quả thực là hèn hạ tới cực điểm, bất quá con lư ái cho cờ, ta lão Tôn rất ưa thích. Đã sớm nhìn giác hổ không vừa mắt, âm chết hắn không có chuyện gì.